Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483. Mị Nhi ngoan, có phải không phải thật thoải mái? Thiên thượng rơi xuống một giọt vũ, vừa vặn cho tươi đẹp một cái lấy cớ trốn vào trong khoang thuyền. Đổ mưa chỉ là theo thân thuyền lay động, nàng mới đứng lên liền ngã vào trong ngực nam nhân, thật sự là ngã vào lòng, mới vừa rồi đánh người thời điểm. Ta coi ngươi lá gan rất lớn, thế nào hiện tại cùng thay đổi cá nhân dường như, không muốn nghe hắn chế nhạo, tươi đẹp vài lần tưởng đứng lên cũng chưa thành công, đổ đem nam nhân trong mắt dục hỏa trêu chọc càng vượng. Đừng nhúc nhích ấn nàng ngồi ổn, nàng có phải không phải thực sự coi bản thân vĩnh viễn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Chẳng sợ nàng ở trên người bản thân đốt lửa, hắn cũng không có thể hé răng. Cảm nhận được của hắn biến hóa, tươi đẹp rũ phát không dám ngồi, tiểu cô nương nắm ở của hắn cổ quyết định tước vũ khí đầu hàng. Ta thân còn không được sao, ngốc ở hắn bên môi ấn cái hôn, nhưng là kế tiếp muốn làm như thế nào, nàng lại hoàn toàn không biết, dù sao hắn chỉ là kêu nàng thân hắn một chút, cũng chưa nói còn muốn khác, có thể sao, nháy mắt xem hắn. Thon dài lông mi ở trên mặt nàng quăng xuống cây quạt nhỏ bàn ám ảnh. Hắc bạch phân minh cực kỳ giống nàng đơn thuần tâm tư. Không thể, Thôi Ngọc nói xong liền cúi đầu hàm trụ của nàng miệng anh đào nhỏ. Dễ dàng liền khiêu khai hàm răng, cùng của nàng đầu lưỡi dây dưa ở cùng một chỗ, theo dõi hắn một cử động nhỏ cũng không dám. Tiểu cô nương bị hắn thân thất điên bát đảo. Không biết nên phản kháng hay là nên thuận theo, như là cái người gỗ thông thường. Mị Nhi, nam nhân khả không thích ở trên giường không thú vị nữ nhân, khóe miệng gợi lên một tia tà mị cười. Đến, Thôi Ngọc đem nàng ôm vào khoang thuyền, bốn phía một mảnh tối đen, chỉ là ngẫu nhiên có chút ánh nến ánh sáng nhạt lọt vào đến. Dày đặc vũ lọt vào nước sông bên trong, thiên địa gắn bó một mảnh sàn sạt thanh. Tươi đẹp cả trái tim đều phải nhảy ra ngoài, nơi này nhỏ như vậy, hắn lại thiếp gần như vậy, kêu nàng muốn tránh cũng chưa địa phương trốn, lại chủ động một điểm, phu tử hội càng yêu thích ta sẽ không, ngươi muốn ta thế nào chủ động, thanh âm càng nói càng thấp, hắn không phải nói loại sự tình này hẳn là nam nhân chủ động sao? Ngươi, có phải không phải thân quá người khác? Mới vừa rồi hắn động tác thành thạo hành văn liền mạch lưu loát. Nghĩ đến là không thiếu thân khác cô nương đi, cũng chỉ thân quá ngươi một cái, ngươi nói dối. Nói còn chưa dứt lời liền lại bị hắn ngăn chặn miệng. Lúc này đây nam nhân hôn thật sự bá đạo, tươi đẹp bị hắn thân ngoan, nhịn không được cắn hắn một chút. Ngươi người này thế nào như vậy? Nói bất quá sẽ đến cứng rắn. Ngươi nói với ta, ngươi có hay không thân quá người khác, hắn so nàng đại nhiều như vậy, tuy rằng vài năm nay đều cùng nàng đãi ở cùng nhau. Nhưng là phía trước khó bảo toàn không gần quá nữ sắc. Nhất tưởng đến hắn đối với người khác thân ái ôm, tươi đẹp tâm đều phải nát, ngươi có phải không phải, cùng nữ nhân khác thượng quá giường. Thôi Ngọc không biết nên thế nào trả lời nàng vấn đề này. Lại không thể theo sự thật nói, dứt khoát trực tiếp đem nàng áp ở dưới thân, một đường công thành đoạt đất, đến chỗ nào thành trì tẫn hủy, người cũng không thể ở chỗ này muốn ta, bắt lấy một cái thở dốc trống rỗng, tươi đẹp biết kia thuyền phu ở bên ngoài nhìn không tới. Khả cũng không thể nhận cùng hắn ở chỗ này pha trộn. Phi, người sẽ khi dễ ta, dùng sức phụ giúp hắn. Nàng mới không tin hắn này chuyện ma quỷ, nơi này không thoải mái. Các hoàng, ngươi mau dừng lại, đưa tay nhu nhu của nàng thắt lưng. Thôi Ngọc nhớ tới ban ngày lý thấy kia lưỡng đạo dấu. Mi tâm hơi hơi nhíu lên, thoáng tỉnh táo lại một điểm mà ni nàng tế ra nộn thịt, lần đầu tiên quả thật không thể ở chỗ này. Đưa tay huyễn hóa ra một cái thật dày trồn bạc mau thảm điếm ở nàng dưới thân. Thế này mới lại khuynh thân đè ép đi qua, như vậy thì tốt rồi, đúng hay không, không được, rất lạnh, ngày xuân lý chợt ấm còn hàn, hiện tại ban đêm bên trong, bên ngoài lại rơi xuống vũ, hai người ở trên thuyền dính vào có cái gì tốt, phu tử gọi ngươi nóng lên được không được, trên người hắn nóng đòi mạng, căn bản một điểm cũng không mát, tiểu cô nương bị hắn giam cầm ở trong ngực, tựa như ôm cái lò sưởi thông thường, làm sao có thể hội lãnh, thôi Ngọc, ngươi không thể như vậy, ngươi cũng chưa cưới ta. Ngươi từ trước cũng là như thế này nói, rõ ràng đã cùng hắn chưa ngủ nữa. Liền bởi vì hôn thư thượng không viết tên của nàng, liền càng muốn thành hôn sau đó mới cùng hắn hành lễ. Đến cùng là ai không giảng đạo lý, cũng không thể nhiều lần đều gọi hắn một người chịu đựng đi. Thôi Ngọc lý trí đều kêu nàng đốt sạch, hắn đợi lâu như vậy, một khắc cũng không tưởng lại chờ. Ở Tu La nói chúng đêm xuân đoàn đêm hôm đó, hắn là nghĩ nhiều nàng ở bên mình, như muốn trầm luân, hai người liền cùng nhau, dựa vào cái gì tổng gọi hắn một người khắc chế. Phu tử, người đang nói cái gì? Tươi đẹp thanh âm mang theo khóc nức nở, nàng căn bản nghe không hiểu lời nói của hắn, cái gì kêu trước kia cũng nói như vậy, nàng bao lâu nói qua lời như vậy, chẳng lẽ đêm qua uống say thời điểm. Bọn họ liền, ngươi tối hôm qua đối ta làm cái gì? Ngươi có phải không phải tối hôm qua cũng khinh bạc ta? Ta liền là hối hận tối hôm qua không thừa dịp ngươi uống say ngủ ngươi. Ngươi không biết ngươi tối hôm qua nhiều ngoan, một chút không giống như bây giờ không phối hợp thôi Ngọc xả của nàng váy đem tay nàng trói tay. Sau lưng, không nghĩ kêu nàng lại lộn xộn, quần áo của ta, liền phát hoảng. Thấy hắn là thật động thật, tiểu cô nương nhất thời cũng không biết nên như vậy là Mani sớm biết rằng sẽ không đến du hồ. Ngươi như vậy ta một lát thế nào đi ra ngoài, thoáng thuận theo chút, nàng sợ hãi bản thân lại dẫy dụa, hắn không biết còn muốn làm ra cái gì quá đáng chuyện đến. Nhìn ra của nàng sợ hãi, Thôi Ngọc cũng cảm thấy bản thân có chút quá mức, dừng lại nghĩ nghĩ. Thế này mới dùng bản thân áo khoác bao lấy nàng, ta không ở chỗ này muốn ngươi, ngươi đừng sợ, đã có thể tính không làm chừng nguyên bộ. Hắn cũng tưởng kêu nàng thích ứng một chút, cũng kêu bản thân thoải mái một lần, mãi cho đến thật lâu sau, Minh Mị nghĩ lại tới một đêm kia đều còn có thể mặt đỏ. Giữa bọn họ từng có nhiều lần như vậy ra thịt chi thân. Khả hàng ngày là kia không có làm toàn một hồi gọi người ấn tượng khắc sâu. Thân thuyền kinh hoàng, thuyền ngoại là chạm chạm bầu trời đêm, dưới thân còn lại là một mảnh tuyết trắng. Hai người ôm nhau ở cùng nhau, nghe bên ngoài mưa móc theo vân xa sút vào nước bên trong. Chân chân chính chính cảm nhận được như thế nào mây mưa thất thường. Đến sau này nàng mệt cực kỳ, trên người hãn chảy ròng ròng. Một đầu đen sẫm tóc dài tất cả đều rối tung mở ra. Cái ở tuyết trắng trên vai, vốn định liền như vậy ngủ, lại không biết thế nào lại gợi lên nam nhân dục vọng đến. Thôi Ngọc đã thư thái một lần, có thể thấy được nàng bộ dạng này, thầm nghĩ tốt càng nhiều. Rất muốn phủ định bản thân mới vừa rồi lời nói, dù sao tiền diễn sung túc, liền tính hiện tại muốn nàng hẳn là cũng sẽ không thể rất đau. Mị Nhi ngoan, có phải không phải thật thoải mái? Ngoặc kép, nếu thoải mái, chúng ta sẽ lại đến một lần được không được? Bị hắn ép buộc cơ hồ muốn khóc ra. Tươi đẹp lắc đầu, ủy khuất nói đến, ta nghĩ trở về, ta bụng đau, không nghĩ ở chỗ này đợi. Cầu ngươi được không được? Nàng vừa mới quả thật thoải mái, nhưng là hiện nay bỗng nhiên liền cảm thấy không thích hợp. Xốc lên quần áo của hắn hướng kia một chỗ nhìn lại. Quả nhiên gặp màu trắng thảm mặt trên vết máu loang lổ. Như hồng mai lạc tuyết thông thường. Phu tử, ta thắng sau sự, lần này là thật. Ta không lừa ngươi, chấm ngoặc kép, hết chương.